Chương 739, lửa giận của đầu trọc. Quân viên khiêu chiến. Ba cảng cầu toàn đạt, Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa đầu trọc biến thái rốt cuộc vào bầy á hoan nghênh đầu trọc biến thái ải đạ dìn tổ kỳ, nha đây chính là trong truyền thuyết, cái đó cường địch đều có thể một quyền giải quyết đầu trọc biến thái sao thật không nghĩ tới có thể nhìn thấy chân nhân đây. Dô kỳ ạ su nạ, hoan nghênh. Đầu trọc biến thái cao nhất ạ su nạ nguyên lai căn bản không biết đầu trọc là ai, bất quá bởi vì tối hôm qua gặp, chàn trọc trở mình một mực không ngủ ngon. Dứt khoát lên thủy quần, đúng dịp thấy các quần viên thảo luận đầu trọc nàng tại nhất thời hưng khởi bên dưới, cũng chạy đi nhìn phó bản đoạn Hùn Man, ai ngờ nhìn một cái liền mê mẫn tên đầu trọc này mặc dù tướng mạo xấu xí, bình thường sinh hoạt cũng liền cùng một điều ti không sai biệt lắm. Nhưng là thực lực của bản thân nhưng là cường đại đến không giải thích được mức độ mà cờ kê thật lợi hại quái nhân, cũng không đỡ nổi quả đấm của hắn mà đang hưng phấn sau khi, ạ xù nạ trong lòng cũng nảy sinh một cái ý niệm, trong cái bầy này nghe nói có cường giả đến từ mỗi cái vũ trụ vậy thì có ai có thể đánh bại tên đầu trọc này hắn có thể không mà mới vừa vào bầy sải tạ mạ, lúc này đã là bối rối. Nhưng là... Rất nhanh trong lòng của hắn liền xông ra một cơn lửa giận ta không phải là đầu hói, cái gì gọi là đầu chọc biến thái ta rất biến thái sao mặt khác ta cũng không phải là đầu chọc ai nhìn thấy sẽ ta mà tức giận rồi, dịp cạ liền vội vàng bổ túc. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ách chúng ta nói ngươi biến thái, là chỉ ngươi thực lực mạnh đến nổi biến thái tuyệt đối không phải là nghĩa xấu ngươi ngàn vạn lần không nên hiểu lầm ó ó dết quỷn, không sai. Dịp cả thật ra thì là rất sùng bái sẽ ta mà ngươi a ta không phải là đầu hói, loại chuyện đó như thế nào đều được rồi. Tóm lại ta tuyệt đối không phải là đầu trọc, cái này mời các ngươi nhất định phải nhớ kỹ tuyệt đối không thể quên nữ vương tổ ký hoa đại. So với bị người ta nói thành biến thái, ngược lại để ý hơn đầu trọc cái từ này sao xem ra đánh vỡ hạn chế khí hậu di chứng. Đối với hắn ảnh hưởng so trong tưởng tượng còn lớn hơn đây ta không phải là đầu hói. Hạn chế khi đang nói cao y di ngoài ra ta là nghe người ta nói nơi này có lợi hại cường địch mới tiến vào. Xin hỏi những cường giả kia đều ở nơi nào à ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, thật đúng là không lo nở dê vo nở dê quanh co á cũng được, liền để chúng ta đến trên chiến trường giả tưởng tới vũ trụ bá chủ bố rồ, chờ một chút vì cùng người kia đánh một trận. Ta nhưng là tại trong vũ trụ tinh hà đi 20 năm á cho nên hiện tại ta nhiệt huyết đã hoàn toàn sôi trào một giây đồng hồ cũng không cách nào nhẫn mại thêm rồi vợn. Ha ha bổ rồ nói rất có đạo lý à, tại trong phó bản, hắn vốn chính là sẽ tạ mạ địch. Nhân lớn nhất, cho dù tại chiến bại sau, đều bị sẽ tạ mạ khen ngợi vì rất mạnh á la giáo chủ trở ngại vẫn là đem trận chiến đầu tiên cơ hội nhường cho hắn đi. Ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ. À nếu nhân viên quản lý nói như vậy ta không phải là đầu hói, địch nhân lớn nhất có thứ người như vậy sao ngoài ra ta lúc nào khen ngợi qua người khác rất mạnh rồi hả ta làm sao không nhớ có loại sự tình này Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, hắc, vị này biến, ách ta mạ cùn, ta tới cùng ngươi giải thích đi. Cái này hết thể đều phải theo phó bản nói đến nghe xong sau khi giải thích, sải tạ mạ hô hấp đều biến thành, trở nên dồn dập. Bởi vì biến đến quá phận cương đại. Hắn gần đây cảm thấy tính người của chính mình tựa hồ cũng đang chậm rãi biến mất, cả người biến thành, trở nên tê liệt, cơ hồ đều nhanh mất đi động lực sinh hoạt rồi mà thần kỳ trong quần. Lại bao la vô số thế giới dị thứ nguyên cường giả nhớ tới ban đầu xuyên Việt đến thế giới 616, cùng G-Zins cả hụt cái kia một trận niềm vui tràn trề chiến đấu. Sải tạ mạ lại cũng át không chế trụ được kích động trong lòng, ở trong G rút quát to lên, ta không phải là đầu. Hói. Chỉ muốn là cường giả chân chính, bất kể là ai đều được qua tới đánh với ta một trận đi vũ trụ bá chủ bố rồ. Ha ha ha vậy thì tới đi rất nhanh, hai người liền đứng lên chiến trường giả tưởng bởi vì lo lắng tinh cầu rất nhanh sẽ bị bọn họ đánh bể. Vườn đặc biệt đem trong chiến trường giả tưởng địa cầu thiết lập rất lớn, hầu như đã cùng sao mục cùng kích cỡ sẽ ta mạ vừa mở mắt, liền thấy trước mắt một thân khôi giáp, trên mặt mọc ra một cái to lớn độc nhãn bổ rồ hắn trống chân trên khuôn mặt. Không chút biểu tình, chẳng qua là đưa tay ra gãi đầu một cái, ồ nhìn ngươi bộ dạng như vậy, quả nhiên cũng là một cái quái nhân a bất quá như thật sự rất mạnh sao từ khi thành là anh hùng, dài đến ly kỳ bao nhiêu cổ quái quái nhân hắn đều từng thấy, hơn nữa cuối cùng đều là bị hắn một quyền đấm chết cho nên, hiện tại sải tạ mà cờ kê địch nhân trước mặt kinh khủng đáng sợ dường nào, nội tâm cũng là không dao động chút nào. Đánh ngươi lì hệ nờ biết bổ rổ trong độc nhãn chợt thoáng qua một đạo điện quang, khôi giáp trên người trong nháy mắt hóa thành bột phấn tỏa ra tứ phương, sau đó cả người hắn đều lóe ra làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng lệ mang mở tệ ổ dịp bờ ợt thông qua phó bản đã trước thời hạn biết được thực lực của Sải Tà Mạ, bộ rồ căn bản là không có dự định nương tay, mà là vừa lên tới liền đem năng lượng trong cơ thể hết thể thả ra ngoài, sử dụng ra sức mạnh vượt qua cực hạn tích cảm nhận được. Trên người bồ rồ thả ra so bom nguyên tử nổ tung còn mạnh hơn năng lượng, trong con mắt giống như cá chết của Sải Tà Mạ, rốt cuộc xuất hiện từng tia sợ hãi. Vừa lúc đó, bồ rồ hét lớn một tiếng, đem toàn thân tất cả năng lượng, đều tập trung ở một chút phun ra ngoài cổ lạp xình sờ ta giờ hoa giờ ca nông mắt thấy cái này dường như có thể đem tinh cầu đều đánh nát sóng năng lượng. Sải Tà Mạ thần sắc khẽ động, quyền phải thu tới dưới sườn. Sau đó hướng về phía sóng ánh sáng đấm ra một quyền nghiêm túc một quyền ầm tiếng nổ to lớn lên chấn thiên hám địa hai người sở đứng khối đại lục này đều ở đây cổ dư âm bên dưới rung động, đung đưa dường như lập tức đều muốn vỡ. Nát nhưng là chờ đến bụi mù tản ra, bộ rỗ lại như cũ đứng hắn toàn lực ứng phó cổ lạp xỉn sờ ta giờ ho a giờ canon, lại đem nghiêm túc một quyền của đầu chọc quyền lực cho Trung Hòa Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa ha a a bổ rồ quả nhiên trở nên mạnh mẽ rồi không có bị một quyền trong nháy mắt giết á rồ kỳ ạ su nạ, tốt lực tàn phá kinh khủng cái vũ trụ kia người cũng được. Tên đầu chọc này thật sự là người bình thường ẩn, không sai hơn nữa theo ta thấy, hắn có thể là vô số trong thế giới dị thứ người mạnh nhất loại vở ghệ tạ, a thật sự khó có thể tưởng tượng, một nhân loại lại có thể mạnh như vậy thực lực một quyền này của hắn, đã không kém suốt tờ xài giảng rồi. Ngũ Nhạc Thánh Giáo giáo chủ, đúng vậy, mặc dù nói như vậy thật có lỗi bổ rồ, nhưng là hắn tựa hồ vẫn không đánh lại Sải Tà Mạ. Vơ ghệ ta, thừ không có quan hệ, cái kế tiếp ta tiến lên vũ trụ mạnh nhất chiến đấu dân tộc, là tuyệt sẽ không thua chỉ là nhân loại đấy.